Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 54, đi tới làng cát gặp mặt Gara mà Temari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Ca mấy người tiêu diệt xong cuối cùng luân hồi tiểu đội lúc nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, trong nhóm cũng vang lên thông báo khen, Dương Nguyên chủ tiêu diệt S cấp sơ kỳ luân hồi giả nhận 5.000 điểm tích phân. Keng Tokisaki Kurumi tiêu diệt B cấp hậu kỳ luân hồi giả, 1 C cấp hậu kỳ luân hồi giả nhận 2.200 điểm tích phân. Keng Misaka Mikoto tiêu diệt B cấp hậu kỳ luân hồi giả, C cấp sơ kỳ luân hồi giả nhận 2.000 điểm tích phân. Tony Stark, đinh Tony Stark đẹp trai có tiền đã chặn mọi thông báo từ nhóm chat. Satoshi, đinh Satoshi vô địch giải Pokemon đã chặn mọi thông báo từ nhóm chat. Doma Umaru, đinh nữ thần Umaru đã vào game vĩnh viễn, không thể thấy mọi thông báo từ nhóm chat. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Đinh, tuyệt thế thiên sứ Gabriel đã mải chơi game dẫn đến tinh thần mệt mỏi rồi nhấn nhầm rời khỏi nhóm chat. Đâm người, ta không phải Sly, chập chập quỷ nghèo thật là khổ a, phải tự mình lừa mình như này. Cốt ngạo thiên, 4.000 điểm tích phân screenshot, đắc ý biểu tình bao. Tần Dương, các ngươi có thể bớt lầy sao, các ngươi như này đang đưa nhóm chúng ta tới một con đường đậu bỉ không lối về, còn ngươi nữa Gabriel, nếu muốn ra khỏi nhóm ta có thể cho ngươi món ăn đặc biệt là đá khỏi nhóm. JPG, cười xấu xa biểu tình bao, đáng yêu thiên sứ Gabriel, đại lão ta sai, Tony Stark, lần này nếu ta có thể đi cũng có thể vớt một ít điểm. Orochimaru, đen thôi đỏ quên đi, Tony Stark, Misaka Mikoto, mọi người a, ta tại Orochimaru tiên sinh thế giới mua được rất nhiều đồ đẹp và thức ăn ngon a, ta có thể bán lại cho mọi người a, một tích phân có thể mua 2 món đồ, hoặc 2 suất đồ ăn ở đó, rất độc đáo, đặc biệt là món mì ramen a, đây là hình ảnh. Sau đó nàng liền đăng lên vô số ảnh về quần áo, đồ ăn. Tokisaki Kurumi, ta thì không bán quần áo nhưng đồ ăn cũng có thể bán. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta muốn mua đồ ăn, ta bây giờ có tích phân, cũng có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt hoặc khắc kim, hắc hắc. Doma Umaru, 1, Asuna, ta muốn mua một số quần áo, trông rất đẹp a is dead. 10.086, ngốc mau ăn hàng vương, ta cũng muốn mua thật nhiều đồ ăn. Yêu nhất ta tiểu công chúa, ai nha ta cảm giác họa phong có chút không đúng. Ta không phải Sly, cảm giác họa phong đang đi lệch. Cốt ngạo thiên, ta thấy chúng ta thần thánh mà cao thượng nhóm chat đang trên đường trở thành bán hàng đa cấp càng chạy càng xa. Satoshi, 10.086, Tony Stark, từ Orochimaru tiên sinh tới Mikoto tiểu thư, lại tới Kurumi tiểu thư. Aizen, bán buôn vạn giới xin kính chào quý sách. Tần Dương, ta cảm giác nếu không chỉnh đốn ta có thể từ một cái chủ nhóm vạn giới group chat sẽ thành một cái ban ngốn lão bản. Mộng bức biểu tình bao, để lại các thành viên trong nhóm láo loạn lấy Tần Dương liền rời khỏi nhóm chat sau đó hướng Kurumi và Mikoto hỏi. Hai người bây giờ dự định làm gì a? Đi tham quan ninja thế giới cùng ta hay lại tiếp tục mua sắm a? Lần này hai nữ tiếp tục đồng thanh nói. Mua sắm, Tokisaki Kurumi, chúng ta còn mấy làng nữa chưa đi đâu. Misaka Mikoto, có làng cát A, làng nước A, làng âm thanh A, làng sương mù A, còn rất nhiều nữa A. Tần Dương, A, nữ nhân, sau đó hắn liền cùng hai nữ tách ra, tiếp đó hắn liền hướng làng cát đi tới. Một lúc sau hắn liền tại làng cát không xa. Chỉ thấy trước mặt hắn là một cái to lớn sa mạc, giữa cái kia sa mạc là một cái nhỏ tòa thành được làm từ cát, đây chính là làng cát nơi mà Gara, người sở hữu nhất vĩ ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thế Tần Dương không ngừng cảm thán, chậc chậc trong anime, hắn liền tò mò làng cát mà làm từ cát thì ở như nào a, thật kỳ lạ, lần này có thể chiêm ngưỡng tận mắt hừ hừ. Sau đó hắn định đi vào trong xem, nhưng hắn định trực tiếp đi vào trong, bởi vì đi cổng chính đều có ninja làng cát canh cổng, mà ninja làng cát bây giờ chưa như lúc làng lá và làng cát giao hữu như vậy ôn hòa, dù sao bây giờ bọn họ còn muốn hủy diệt làng lá đây, tên nhóc Gara còn chưa biết thu liễm bản thân sát ý và chưa điều khiển được nhất vĩ đây. Tiếp đó hắn liền biến mất tại chỗ, lần sau xuất hiện là đã tại một ngõ nhỏ tại làng cát bên trong, sau đó liền đi ra bên ngoài, rồi liền tại làng cát đi dạo lên, thấy hắn ăn mặc khác thường liền khiến ninja làng cát khá để ý, tuy nhiên khi bị hắn không gian pháp tắc ảnh hưởng liền không để ý, đi dạo một hồi hắn liền gặp gỡ hai cái nổi tiếng nhân vật. Tại trước mặt gắn không xa liền có ba người đang đi tới, một cái tóc đỏ, sau lưng đeo lấy một cái bình hồ lô, một cái xinh đẹp thiếu nữ, mái tóc vàng búi sang hai bên, sau lưng còn có một cái to lớn quạt, bên cạnh còn có một cái nam tử, sau lưng đeo lấy một vật phẩm bị băng gạt trùm lại. Đó chính là Gara đội có Gara Temari và Kankuro. Thấy thế hắn liền khiêu lên nụ cười thích thú. PS, hôm nay ngày cuối ở khu du lịch, do đó tác phải bồi lão bà đi nhà ma. Do đó chỉ có thể tranh thủ đánh 1C và cũng chưa kịp kiểm tra, do đó có gì mong anh em thông cảm, cách chương.